Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ nhất mà. Ôi dồi ôi, thực muốn ăn quá rồi đây. Em thật tính toán xem sẽ bắt 100 lần đấy à? Nhìn cô với ly đậu đỏ ướp lạnh, vẻ mặt phong phú, thỉnh thoảng khát vọng, thỉnh thoảng cau mày, anh có loại hứng thú không nói ra được. Dĩ nhiên không muốn, nhưng mà tôi hết cách. Cha tôi không để cho tôi ra ngoài làm việc, có phải xem mắt nhanh lên một chút rồi gả ra ngoài. Nói xong trên mặt dần dần nổi hai chữ bất đắc dĩ. Cha tôi vẫn luôn thương tôi cho là ông không muốn gả tôi đi, cho tôi ở bên người cả đời. Nhưng ai biết xảy ra chuyện như vậy chứ. Tại sao? Anh nhớ cô là con gái một của ông chủ ngành giấy Ngải Thị. Thì cha tôi nói sợ tôi bị lừa. Thật là, ông là xem tôi như đứa trẻ 3 tuổi, tôi nào có đần như thế chứ. Dù gì tôi cũng tốt nghiệp đại học, mặc dù không phải học viện ngoại thương mà là ngành văn học nước ngoài. Nhưng cái này không có nghĩa là tôi không khôn khéo, có đúng hay không chứ? Anh không biết cô có ngốc hay không, nhưng đích thực là vẻ mặt đơn thuần, trong lòng đang suy nghĩ gì lập tức liền viết ở trên mặt. Khó trách cha cô lo lắng. Mặc dù tôi không hiểu thế nào là kinh doanh, nhưng dù gì tôi có thể có người phiên dịch cận thân của cha. Anh cũng chớ xem thường công ty của cha tôi. Nghe mẹ tôi nói chú tôi cùng người ngoại quốc có quan hệ hợp tác. Vậy có phải ngành tôi học có công dụng rồi không? Thật ư? Đối với lời nói ngoài nghề của tiểu nha đầu không hiểu thương trường như chiến trường, anh một chút hứng thú không có. Vẻ mặt vốn vui vẻ nói chuyện không ngừng, từ từ có chút trở nên cứng ngắc vặn vẹo. Theo tầm mắt cô nhìn thấy trên bàn đậu đỏ ướp lạnh đã gần tan hết, anh cho là cô đang tiếc nuối món điểm tâm, liền tốt bụng đề nghị. Rồi em kêu một phần nhá. Thôi thôi không cần đâu. Trời ơi, ngồi chùm hỗn lâu quá, chân cô bắt đầu đau. Thân thể em không thoải mái ư? Nhìn mà cô dần dần vặn vẹo, không nhịn được quan tâm. Không phải thế. Ngải Dị yêu đau để không nói ra lời. Em sao thế? Có muốn đi bệnh viện không? Tiền Thiên Dương cau mày, xem ra dáng vẻ cô không thoải mái. Chân của tôi, chân... Cô nhẹ nhàng di động một cái, trong nháy mắt cảm giác đau đớn tê dại khiến cô muốn thét chói tai. Vừa nghe cũng biết xảy ra chuyện gì, anh lập tức đứng dậy đi tới cạnh cô, muốn kéo cô, lại rước lấy một tiếng hét lên của cô. Đau, đau, đau lắm. Cô kêu lên thảm thiết. Tiền Thiên Dương dứt khoát ôm lấy cô, lại rước lấy đôi mắt đẫm lệ của cô, nhỏ giọng hô. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên bàn để hai chân cô có thể duỗi thẳng. Nhịn một chút là được, đừng có hét lên nữa. Người bên ngoài nghe, nghĩ thế nào chứ? Phòng khách quý bên trong nhất thời không âm thanh. Mặt Ngải Dị Ưu khổ sở vặn vẹo như cũ, cái miệng nhỏ nhắn khi đóng khi mở, giống như là kêu rên, nhưng không dám lên tiếng. Những người khác nếu thấy bộ dáng tức cười như vậy của cô, đại khái chỉ có hai loại ý tưởng. Không phải cảm thấy cô quá buồn cười, chỉ là cảm thấy có thật không cô có chút thục nữ. Nhìn Tiền Thiên Dương chỉ là đưa tay đút ở túi quần, lạnh lùng đứng một bên, đợi cái chân cô dần dần tan đi cảm giác đau đớn tê dại. Lặng lẽ, đợi năm sau, nét mặt cô bình tĩnh rất nhiều, cũng không tiếp tục diễn kịch câm. Đợi chút đi, tôi đưa em về nhà. Cái đấy, cô có chút khó khăn nhìn anh. Chưa thoải mái ư, vậy thì đợi thêm chút nữa. Không không, cái đó tôi... Chân đã không đau, không tê dại, mà cô tham ăn hỏi. Tôi có thể ăn... một ly đậu đỏ ướp lạnh không? Sửng sốt 3 giây đồng hồ, anh gọi nữ phục vụ ngoài cửa đem thêm ly đậu đỏ. Thấy anh hào phóng, Ngải Dị Ưu vui vẻ không thôi trở về chỗ ngồi, trên môi khẽ cười mong đợi một hồi đồ ngọt đưa tới. Thật là cô gái thú vị đây. Tiền Thiên Dương nhìn cô, hơi nâng lên ý cười nhạt. Ngải Dị Ưu, Hoàng Ngọc Quý trên tay, chủ tịch ngành giấy Ngải Thị. Lâm Tuấn Nam báo cáo tài liệu anh mời người điều tra. Tháng 6 năm nay vừa tốt nghiệp ngành văn học nước ngoài. Trước lúc cô chưa tốt nghiệp, Ngài Tổng cũng đã tìm kiếm đối tượng hẹn hò thích hợp cho cô. Tiền Thiên Dương vừa nghe, vừa nhìn tấm hình trong tay. Trong hình cô mặc áo đầm trắng, vẻ mặt thiên thần, hồn nhiên. Mới nhìn giống như là thiên sứ, cá tính, tinh khiết. Khóe miệng nâng lên nụ cười, ánh nắng mặt trời rực rỡ, có thể làm trái tim tất cả mọi người ấm áp. Ngài Đồng rất cưng chiều con gái, ở thương giới vô cùng nổi tiếng. Nghe nói hiện tại nhãn hiệu kem nổi tiếng nước Mỹ có lượng tiêu thụ đứng thứ nhất tại Đài Loan. Chỉ là ông ấy vì con gái đưa vào Đài Loan. Vậy tại sao gấp như vậy gả cô ấy ra ngoài? Nếu thương con gái thế này, sẽ muốn cô ấy ở bên cạnh mình thêm mấy năm nữa chứ? Lâm Tuấn Nham nói mờ mịt. Dạ, căn cứ tài liệu điều tra là bởi vì Ngài tiểu thư cùng người bình thường có chút không giống nhau. Thế nào, cô ấy có bệnh không tiện nói ra à? Nếu thật là như vậy, nói còn nghe được. Dạ không ạ, Ngài tiểu thư từ nhỏ đã bị Ngài Đồng bảo vệ nghiêm mật khác thường. Cho đến cho 18 tuổi, ngày đầu mới để cho cô tham gia một vài bữa tiệc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net